Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1953, góc truyện audio.com, pho theo đành phải thôi. Ano vì cô làm một cái quang minh chú ngữ, sắc mặt ngưng trọng nói, Andrea, ngươi lực lượng quang minh. Vì sao so trước kia còn muốn mỏng manh không ít, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, có lẽ là trận này đã tiêu hao quá lớn. Ano nhìn cô nói, bởi vì tinh khiết ngươi lực lượng quang minh luôn luôn rất dày. Ano cúi đầu xuống, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mới đầu Ano cũng cảm thấy là trên người cô gái lực lượng quang minh bị ô nhiễm, nhưng là trên người đối phương khí tức không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, cũng không có cái dị dạng khác. Trầm Mộc Bạch lại không làm sao để ở trong lòng, bị vong linh ma vật xúc phạm tới nhân loại rất nhiều, ta chịu ảnh hưởng cũng là tránh không được. Ano mặc dù cảm thấy chuyện này còn có lo nghĩ, nhưng hiện nay cũng không có cái gì còn lại giải thích, nhưng là tình thế tiếp theo lại là vượt quá bọn họ dự đoán. Ma vật bắt đầu ý đồ công phá cửa thành, mặc dù có thần quan các kỵ sĩ ở đây, tại dân chúng lại lòng người bàng hoàng. Cũng may vích thần quan mặc dù không có tạo nghệ cái gì, nhưng là tại bên trên tinh thần bán hàng đa cấp cũng khá, lại thêm những năm này địa vị giáo đình xâm nhập lòng người, cục diện rất nhanh ổn định lại. Nhưng không thiếu đám ma vật cao cấp lẫn vào trong đó, thần thủy giáo đình hữu dụng, nhưng là chân quý, không cách nào giải quyết khó khăn hiện trạng này. Cũng bởi vì như thế, tất cả mọi người vẫn là tránh không được bị thương tổn. Một người nam nhân trung niên bởi vì nhận ma khí tra tấn không ngừng mà kêu thảm, sắc mặt trắng bệch gian nan duỗi ra một cái tay khác bắt lấy một thần quan trong. Đó, mau cứu ta, thần quan đại nhân, thần quan kia vội vã dừng lại, nhìn chỗ nam nhân trung niên bị thương, hiện ra hắc khí, nhịn không được kinh hoàng lui về phía sau. Cái thần quan này là trước đó bị giáo đình phái tới trợ giúp, thật không may, hắn ta liền là lợi dụng quan hệ quý tộc mới có thể làm lên chức vị thần quan này. Thần quan hết sức không để cho mình sợ hãi, run rẩy bờ môi nói, ta lập tức liền đến giúp ngươi, ta đi lấy thuốc nước. Nhưng mà thần sắc lúc trước của hắn ta đã để nam nhân trung niên thu vào đáy mắt. Nam nhân trung niên thống khổ nhắm mắt lại, bắt đầu đối với giáo đình sinh ra một chút tức giận. Nam nhân trung niên cũng là một vị tín đồ trung thành. Thậm chí có lực ảnh hưởng tuyệt đối, nhưng đây là lần đầu tiên, đối với giáo đình có cảm xúc thất vọng. Dạng phế vật này, chính là thần quan giáo. Đình phái tới bảo vệ bọn họ sao? Mà khí xâm nhiễm khiến cho nam nhân trung niên càng ngày càng khó chịu, gắt gao cắn chặt hàm răng, tên thần quan kia đợi đã lâu cũng không chờ trở về. Mấy ngày nay nhân loại bị đưa tới thật sự là nhiều lắm, lại bởi vì nguyên nhân vị trí cho nên trong lúc nhất thời còn không có bất luận người nào của giáo đình chú ý tới nơi này. Ngay tại thời điểm nam nhân trung niên không thể chịu đựng được tra tấn dạng này, có người đứng ở trước mặt nam nhân trung niên. Kỵ sĩ tóc đen đưa mắt nhìn bên trên vết thương của nam nhân trung niên, ngài xem lên rất khó chịu. Ngay sau đó lấy ra nước thuốc vì nam nhân trung niên trị liệu. Nam nhân trung niên sắc mặt theo thời gian trôi qua, dần dần khôi phục. Ngửa mặt lên, phát hiện chung quanh rất nhiều người cũng là bị ma vật vong linh làm bị thương. Rất thống khổ, đúng. Không, kỵ sĩ dùng tiếng nói trầm thấp nói. Hắn không có cái ngữ khí gì, phảng phất là đối một màn trước mắt này cảm thấy có chút chết lặng. Nam nhân trung niên toàn bộ chú ý lực lúc này mới phóng tới trên người đối phương. Kỵ sĩ có được một khuôn mặt rất là anh tuấn, đôi mắt màu xanh lam có chút thâm thúy. Nam nhân trung niên chần chừ một lúc dò hỏi, ma vật cùng vong linh lúc nào mới có thể bị khu trục. Cách chương,